Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 795, vô số thế lực lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Đảo mắt đã đến thời điểm Liên Minh Thí Thần Giả tuyên bố muốn leo lên Thiên Sáp Phong và phá hủy tượng đá của Thiên Sáp Vương. Trong nửa tháng này, dân chúng Long Quốc cực kỳ phẫn nộ, uất ức tới cực điểm. Họ hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần thức dậy là chấm dứt. Nhưng khi nhìn thấy thế lực các nơi trên thế giới bắt đầu liều mạng không ngừng tràn lên Thiên Sáp Phong thì mọi người biết đây chính là hiện thực. Vân Thiên Thần Quân chết rồi. Bây giờ pho tượng của hắn cũng sắp bị Liên Minh Thí Thần Giả phá hủy. Đây là phòng tuyến sau cùng trong tín ngưỡng xưa nay của dân chúng Long Quốc. Nếu như cả phòng tuyến này cũng tan nát thì họ không biết về sau làm sao nhặt tín ngưỡng này lên lại. Chắc cảm giác này chính là tuyệt vọng. Vô số thế lực lấy Thiên Sáp Phong làm trung tâm mà điên cuồng tụ tập lại. Chúng còn điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn, không thể đỡ hơn so với lần trước ở hòn đảo nhỏ trên hải vực Thái Bình Dương. Họ sắp chứng kiến một thời khắc mang tính lịch sử. Ngày đó, xung quanh Thiên Sáp Phong triệt để biến thành biển người. Trong những dãy núi bao quanh, dù là ở chân núi, sườn núi hay đỉnh núi, đều có vô số người đứng đầy. Tuyết trắng đã sớm bị biển người bao bọc. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên ngọn núi dựng đứng kia. Nhìn chăm chú lên bức tượng điêu khắc tuyết trắng bế nghễ vô song trên đỉnh núi đó. Vạn người chờ mong, ngoại trừ Long Quốc, 36 thủ hộ giả của Thiên Sáp Điện đã trình diện từ lâu. Họ mang vẻ mặt trang nghiêm, đứng đó không nhúc nhích như máy móc cứng nhắc để mặc cho người trong Liên Minh Thí Thần Giả bắt đầu leo lên Thiên Sáp Phong. Cảnh này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Pho tượng trên đỉnh núi là vua của bọn họ. Bây giờ nhà vua sắp bị người ta sỉ nhục mà người của Thiên Sáp Điện lại thờ ơ như vậy. Chuyện này không hợp lý. Người này có thân hình cao lớn đang đứng sừng sững trên đỉnh núi tuyết. Trên vai vác thanh ngự linh thần kiếm vốn thuộc về Thiên Sáp Vương. Đó chính là Alex. Thần của chúng thần đến từ Liên Minh Thí Thần Giả vừa ra trận đã lập tức tạo nên vô số tiếng hô vang. Những tu võ giả đến từ Liên Minh Thí Thần Giả đều quỳ bái. Veon, veon, veon, sau Alex lại có gần trăm bóng người đáp xuống ngọn núi gần đó. Khí tức vô cùng khủng bố làm mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cách chương.